thiếu chút nữa đã bị chết ở tại cái kia chỗ sơn cốc trung. Trốn ở một chỗ yên lặng địa phương, nuôi mấy cái tháng tổn thương. Tổn thương khỏi hẳn chi phía sau, mới hồi đến Quy Nhạn phường thị. Khứ gặm sách cư kensu.com khứ ta lần này tới tìm đạo hữu, cũng là cẩn thận nghe xong một phen. Hoàng đạo hữu cũng là tán tu, ở chỗ này không có cái gì bối cảnh. Trước khi còn bị Quy Nguyên kiếm tông ức hiếp. Không thể không đồng ý giúp Quy Nguyên kiếm tông luyện đan. Bất quá, đạo hữu thực lực không kém, có thể đánh bại Quy Nguyên kiếm tông cùng cấp kiếm tu. Ta Chu Hiển muốn mời đạo hữu cùng đi dò xét cái kia chỗ sơn cốc, đạt được hết thảy linh vật, ta và ngươi mỗi người một nửa. Hoàng đạo hữu coi là như thế nào? Chương 216, bán không ra địa đồ. Vương Đạo Viễn suy tư một phen, đáp đạo, có thể kiếm điểm khoản thu nhập thêm, ta tự nhiên là phi thường cam tâm tình nguyện. Chẳng qua là, này tính nguy hiểm cũng không nhỏ a. Lấy ta và ngươi hai người chi lực, đi đối phó nhị giai trung phẩm yêu thú, mặc dù có thể thắng, động tĩnh cũng sẽ không tiểu. Cái kia sơn cốc tới gần biên giới địa phương, thì có nhị giai trung phẩm yêu thú, bên trong có nhị giai thượng phẩm yêu thú cũng không kỳ quái. Vạn nhất kinh động chúng nó, chúng ta hai cái chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chu Hiển cười đạo, không dối gạt đạo hữu. Ta tu luyện một môn cường hãn pháp thuật, có thể nhanh chóng trảm sát yêu thú. Chẳng qua là thi triển tốc độ tương đối chậm, chỉ có một mình ta đối phó yêu thú, căn bản không có cơ hội thi triển. Chỉ cần đạo hữu có thể kéo ở cái kia cự mãn 20 tức thời gian, ta có thể đem thứ nhất kích tất sát. Chúng ta hai người bắt huyết long mộc chi phía sau liền đi, như thế nào? Vương Đạo Viễn chìm suy nghĩ sau nửa ngày, điểm đầu đạo, cái kia liền theo đạo hữu nói như vậy, ngăn chặn nhị giai trung phẩm cự mãn 20 tức, vấn đề không lớn. Không biết, đạo hữu ý định lúc nào đi? Chu Hiển một chút suy tư. Đạo, ta còn cần lại chuẩn bị một chút đồ vật, nửa tháng chi phía sau lại ra phát như thế nào? Vương Đạo Viễn đáp đạo, tự nhiên không có vấn đề, ta tùy thời cũng có thể đi. Nửa cái tháng chi phía sau, ta cứ tiếp tục lúc này chờ đợi đạo hữu đại giá. Hai người hàn huyên vài câu, Chu Hiển cáo từ rời đi. Ngày thứ hai, Phó Thành mang theo một cái luyện khí hậu kỳ lão niên tu sĩ, đi vào Hoàng thị đang dược phố. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, Phó Thành không mình hành lễ đạo, Hoàng tiền bối, vị này tưởng đạo hữu, có một bức tổ truyền địa đồ muốn bán ra. Đáng tiếc, bởi vì địa đồ quá lớn. Một mực không có bán đi ra. Hắn lại không muốn phải đem địa đồ phân cách khai mở tới, từng khối mà bán. Ngài nói địa đồ càng lớn càng kỹ càng tốt, ta liền đem hắn mang tới. Vương Đạo Viễn ngược lại đã có hứng thú, cái gì địa đồ có thể lớn đến bán không ra đi tình trạng. Hắn có nhiều hứng thú mà hỏi, bao nhiêu địa đồ, vậy mà bán không ra đi. Cầm ra tới cho ta xem một chút, chỉ cần đồ vật tốt, ta nhất định mua xuống tới. Tưởng họ tu sĩ không mình hành lễ đạo. Hoàng tiền bối, này cửa hàng quá nhỏ hẹp, địa đồ chỉ sợ dương không ra. Vương Đạo Viễn cười đạo, cái kia liền đến phía sau viện tới. Phía sau viện hai mẫu ruộng hơn diện tích, tổng có lẽ đã đủ rồi à. Tưởng họ tu sĩ liên tục điểm đầu, đạo, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Ba người đi vào phía sau viện, tưởng họ tu sĩ theo túi trữ vật trung cầm ra một đống đồ vật. Này chồng chất đồ vật như là mỗi loại gia thú xếp đứng lên. Dài rộng cũng có một trượng trái phải, cao cũng có năm lục thước. Tưởng họ tu sĩ tại Phó Thành trợ giúp dưới, đêm này chồng chất gia thú mở rộng ra tới, phủ kín gần nửa mẫu lớn nhỏ mặt đất. Đây là nhất trương nguyên vẹn gia thú, mặt trên giày đặt tê tê vẽ lấy tranh vẽ cùng chú giải. Lấy Vương Đạo Viễn thần thức, quan sát 20-30 tức thời gian, cũng chỉ có thể ghi nhớ một thước thấy lúc này nội dung. Vương Đạo Viễn sợ hãi thán phục đạo, tưởng đạo hữu. Ngươi này địa đồ thật sự thật tốt quá, thật không biết ra sao nào nhân vật, có thể chế ra như thế kỹ càng địa đồ. Thấy Vương Đạo Viễn chồng chất địa đồ cảm giác hứng thú, tưởng họ tu sĩ vui mừng ra nhìn qua bên ngoài, đạo, khi còn bé nghe trưởng bối nói, nhà của ta tổ tiên đã từng là nhất phương thế lực lớn. Này địa đồ chính là nhà của ta tổ tiên, không biết nhiều ít thế hệ, hoa nhiều ít công phu chế tác ra tới. Đáng tiếc, gia tộc tại hơn 1000 năm trước liền suy tàn. Đến bây giờ, đã mấy thế hệ không có xuất hiện trúc cơ tu sĩ. Tổ tông lưu xuống tới đồ vật, có thể bán đi ra, đã sớm cầm lấy đi đổi linh thạch, chỉ còn này địa đồ không ai nguyện ý mua. Ngược lại có chút đạo hữu nguyện ý mua trong đó một bộ phận, vãn bối lại không muốn được đem tổ truyền chi vật hư hao, cho nên một mực không thể bán đi ra. Tiền bối nếu là nguyện ý muốn, vãn bối chỉ cầu tiền bối có thể đem này đồ nguyên vẹn bảo vệ tồn, ta cũng có thể đối được ở liệt tổ liệt tông. Vương Đạo Viễn cười đạo, không có vấn đề. Này địa đồ ta rất hài lòng, nhất định sẽ đem nó nguyên vẹn bảo vệ tồn. Này địa đồ ngươi bán bao nhiêu linh thạch, nói cái giá đi. Phó Thành ở chỗ này, tưởng họ tu sĩ thật không dám chào giá, sợ trên người có đại ngạch linh thạch sự tình tiết lộ đi ra. Vương Đạo Viễn đưa cho Phó Thành 20 khối linh thạch, đạo, lần này làm được không tệ, này 20 khối linh thạch liền thưởng cho ngươi. Phó Thành tiếp nhận linh thạch, thiên ân vạn tạ mà rời đi. Tưởng họ tu sĩ này lúc mới dám ra giá đạo, này địa đồ ta nghĩ bán 2.000 linh thạch, nếu là tiền bối ngại giá tiền rất cao. Còn có thể thương lượng. Vương Đạo Viễn cười đạo, như vậy tốt địa đồ, 2.000 linh thạch, xem như vật vượt qua chỗ đáng giá. Xem tại nhà của ngươi tổ tiên tâm huyết phân thượng, liền 2.000 linh thạch a, dứt lời, Vương Đạo Viễn cầm ra 20 khối trung phẩm linh thạch, giao cho tưởng họ tu sĩ. Tưởng họ tu sĩ tiếp nhận linh thạch, hai mắt cũng ẩm ướt, đem địa đồ cẩn thận điệp tốt, giao cho Vương Đạo Viễn, nhưng phía sau cung kính mà cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn đem địa đồ thu nhập Linh Châu không gian trung, này trương địa đồ chừng 500-600 cân nặng, dùng da thú nối liền mà thành. Giống nhau túi trữ vật cũng trang không xuống nó, ra môn bên ngoài, mang theo như vậy đại địa đồ, cũng vô cùng không phương tiện. Muốn bắt ra địa đồ xem xét, cũng đặc biệt tốn sức. Mà lại, này bức địa đồ thượng tin tức quá nhiều, cũng không thích hợp khắc lục tiếng ngọc giản cùng gia thú sách trung. Giống nhau dưới tình huống, một quả ngọc giản hoặc một tờ gia thú sách, chỉ có thể khắc lục tiếng một vạn chữ trái phải. Này trương địa đồ thượng, ít nhất cũng phải đều biết 10 vạn chữ, còn muốn thêm thượng đồ hình. Cần dùng gần 100 miếng ngọc giản mới có thể khắc lục xuống tới. Ai hội vì như vậy nhất trương địa đồ, phí cái kia công phu. Giống nhau người dùng này địa đồ xác thực không quá phù hợp, nhưng đối Vương Đạo Viễn mà nói, nhưng là lại phù hợp bất quá. Có Linh Châu không gian cùng phân thân, muốn điều tra địa đồ, liền nhượng phân thân đi thăm dò. Phối hợp không gian 40 lần thời gian tốc độ chảy, cũng không cần lo lắng tra được chậm. Địa đồ một phóng nhập Linh Châu không gian, Vương Đạo Viễn liền mệnh lệnh phân thân Ngô Ích tiến đến xem xét. Vừa nhìn phía dưới, mới biết rõ này địa đồ vì sao như thế cực lớn. Những tráng sách thương mạng lướt sung can. CC tráng. Này địa đồ phạm vi liền tương đương đại, không chỉ có bao gồm hơn phân nửa Hồi Nhạn sơn mạch, còn bổ sung băng nguyên bên ngoài toàn bộ Sơn Bắc địa khu, cùng với Vạn Xuyên Hà phía Bắc rất nhiều địa khu. Toàn bộ Thanh Ly quận, đều bị bao quát tại địa đồ trung. Toàn bộ địa đồ bao quát khu vực, Nam Bắc dài hơn 10 vạn dặm, đồ vật rộng hơn 5 vạn dặm. Địa đồ thường đánh dấu ra mỗi một chỗ nhị giai phía trên linh mạch vị trí, cùng với mỗi một chỗ địa phương trân quý linh vật. Ngoài ra, còn chuyên môn ghi lại một chút địa khu địa danh duyên cách. Duy nhất chưa đủ chỗ. Ở chỗ địa đồ đối với Thiên Trảm Sơn Mạch trong phạm vi ghi lại vô cùng giản lược. Đối Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông địa khu, càng là hoàn toàn không có nói tới. Xem ra tưởng gia tổ tiên thế lực thật không tiểu a, địa đồ thượng ghi lại những này sự tình. Đối thế lực lớn mà nói, căn bản tính toán không tính là chuyện gì, không đáng chuyên môn đi tìm hiểu. Địa đồ thượng có thể có như vậy nhiều tin tức, giải thích tưởng gia tổ tiên mạng lưới tình báo bao trùm những này địa khu. Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong ghi lại giản lược, giải thích tưởng gia cũng không có đem bàn tay đến Thiên Trảm Sơn Mạch trong phạm vi. Ngô Ích hoa rất lớn công phu, rốt cục tại địa đồ thượng đã tìm được một chỗ đã từng gọi là U Minh Cốc địa phương. 5.000 năm trước. Nơi đó đã xảy ra một lần đại hồng thủy đem toàn bộ U Minh Cốc lấp đầy. U Minh Cốc chi danh, tự nhiên cũng liền không ai nhắc lại và. U Minh Cốc vị trí tại Quy Nhạn phường thì phía tây hơn 2 vạn dặm bên ngoài, vừa lúc ở U Minh Tông Sơn Môn chính bắc phương hơn vạn dặm chỗ. Có một cái dòng sông, chảy qua nơi này. Hà thủy bên trong đựng nồng đậm âm khí, bởi vậy được danh Huyền Âm Hà. Hiện tại, Huyền Âm Hà đã thành chơi thi quỷ tu sĩ tụ tập chỗ. Đã xác định mục tiêu chuẩn xác địa điểm, các loại bắt được Long Huyết Mộc chi phía sau, liền có thể trực tiếp đi Huyền Âm Hà. Tại phường thị bên trong, bị Quy Nguyên Kiếm Tông bọn chuột nhắt giám thị thời gian, rốt cục chấm dứt.